Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223. Chương 223 luyện dược tông sư năng lượng. Cùng với kia này một thanh âm xuất hiện. Từng bầy ăn mặc khôi giáp thị vệ vây quanh toàn trường. Sở Thiên Dực đứng lên. Từ thính phòng đi rồi đi xuống. Đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người nói. Hoàng bá bá, sao ngươi lại tới đây? Tiến đến nam tử lớn lên cùng chiến vương có vài phần tương tự. Bất quá hẳn là sống trong nhung lụa nhật tử quá lâu rồi. So chi chiến vương hắn có vẻ mập mạp rất nhiều. Hắn thấy được Sở Thiên Dực. Kia một đôi khôn khéo trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Là Dực Nhi a, ngươi cũng ở chỗ này. Mặc Thất Nguyệt đánh giá cái này áo gấm trung niên nam tử. Hắn chính là La Á Quốc Hoàng đế. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng cùng cái này âm ngoan La Á Quốc Hoàng đế bệ hạ. Lại ở chỗ này gặp gỡ. Đã nhận ra Mặc Thất Nguyệt tầm mắt. La Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chính là Mặc Thất Nguyệt. Ngươi tới a, đem nàng cho ta mang đi. Sở Thiên Dực chắn Mặc Thất Nguyệt trước người. Hoàng bá bá, ngươi vì cái gì muốn bắt Thất Nguyệt? Thất Nguyệt là bằng hữu của ta, Dực Nhi. Nếu không phải xem ở ngươi cùng chiến vương mặt mũi thượng, ta lúc trước liền xử quyết nàng. Chuyện này ngươi không chuẩn trộn lẫn. Ta cần thiết phải bắt được nàng. Sở Thiên Dực nao nao. Quả nhiên trước kia hoàng bá bá sủng ái đều là giả. Một khi chạm đến hắn ích lợi, hắn liền sẽ đối hắn không quan tâm money. Nếu là ta thật sự nhất định phải quản đâu. Hoàng bá bá, ngươi có phải hay không tính toán đem ta cũng cùng nhau bắt đi? La Hoàng sắc mặt trầm xuống. Ngươi tới a, đem thế tử đưa đến chiến vương phủ. Các ngươi đem nữ nhân này bắt lại. La Hoàng, không biết ngươi muốn bắt chúng ta hiệp hội danh dự trưởng lão có chuyện gì sao? Lúc này, hội trưởng đứng dậy, hắn vì La Á Quốc luyện dược sư hiệp hội hội trưởng. Liền tính hoàng đế cũng muốn cho hắn vài phần bạc diện. Cái gì? Danh dự trưởng lão? Ngươi nói nàng là như vậy hiệp hội danh dự trưởng lão? La Hoàng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hội trưởng trả lời, đúng vậy. Tiểu Thất Nguyệt là lúc này đây luyện dược sư đại hội đệ nhất danh. La Á Quốc xưa nay chưa từng có tuổi trẻ nhất luyện dược tông sư. La Hoàng dọa lui về phía sau vài bước, có chút dại ra nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói. Luyện dược tông sư, thế nhưng là luyện dược tông sư. Như vậy tuổi trẻ luyện dược tông sư thoạt nhìn đều không đến 20 bộ dáng. Thế nhưng liền đến luyện dược tông sư cấp bậc, như vậy về sau nàng tiền đồ không thể hạn lượng, có lẽ không dùng được 10 năm, liền sẽ trở thành thánh dược sư. Phải biết rằng bọn họ La Á Quốc cao cấp nhất luyện dược sư đều chỉ là luyện dược tông sư. Đó chính là luyện dược hiệp hội hội trưởng, thánh dược sư chưa bao giờ từng có. Nếu là bọn họ La Á Quốc ra một cái thánh dược sư, hắn La Á Quốc địa vị cũng có thể tăng lên. Lúc này La Hoàng căn bản là không nghĩ chính mình nhi tử bị Mặc Thất Nguyệt làm hại có bao nhiêu thảm, mà là ở tự hỏi bọn họ La Á Quốc có Mặc Thất Nguyệt như vậy luyện dược thiên tài, có thể vì hắn dành nhiều ít chỗ tốt. Một cái luyện dược sư, hắn làm hoàng đế vẫn là đắc tội đến khởi. Chính là một cái luyện dược tông sư, đó là trăm triệu không thể đủ đắc tội. Mà một cái tuổi còn trẻ, thiên phú yêu nghiệt luyện dược tông sư, chẳng những không thể đủ đắc tội, lại còn có phải hảo hảo lấy lòng. Bởi vì cái này Mặc Thất Nguyệt so chi luyện dược sư hiệp hội hội trưởng còn phải có giá trị nhiều. Lập tức La Hoàng đối Mặc Thất Nguyệt thái độ lập tức xoay 360 độ. Mặc tiểu thư, Hôm nay là ta đường đột, chính là ta giống như nghe được có người muốn bắt tiểu gia mẫu thân đâu. Lúc này, tiểu hy chạy ra tới. Chính mình vốn dĩ chỉ là tìm một cái dưới bậc thang. Chính là lại bị một cái hải tử cấp phá đá mà Ni La Hoàng giải thích nói. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Một cái hiểu lầm mà Ni La Hoàng nếu tới. Như vậy cùng ta nói là thế nào một cái hiểu lầm đi. Mộ Dung tím đạm cười nói. Ân, bổn hoàng cho rằng việc này là cần thiết hảo hảo giải thích một chút. Bổn hoàng đại hoàng tử nói ngươi ám hại hắn, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Bổn hoàng thập phần tức giận, cho nên mới không có điều tra rõ ràng liền tiến đến bắt người. Cái gọi là điều tra đương nhiên không phải điều tra sự tình từ đầu đến cuối, mà là điều tra Mặc Thất Nguyệt thân phận bối cảnh. Hiện tại La Hoàng quả thực là ruột đều hối thanh. Không có hảo hảo điều tra Mặc Thất Nguyệt chi tiết, làm chính mình thiếu chút nữa không duyên cớ vô cớ đắc tội một cái luyện dược tông sư. Mặc Thất Nguyệt nói, ta tưởng chuyện này cần phải muốn cùng La Hoàng hảo hảo giải thích một chút. Không cần giải thích, ta tưởng Mặc tiểu thư làm như vậy nhất định là kiêng hiệt tử sai, rõ ràng là tới hưng sư vấn tội, hiện tại lại trở thành xin lỗi một phương, thoạt nhìn thật sự cực kỳ buồn cười. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra luyện dược tông sư cái này thân phận thật sự không phải giống nhau dùng tốt. Là một quốc gia hoàng đế, đối mặt nàng đều như thế thật cẩn thận, ta quyết định vẫn là giải thích rõ ràng hảo. Đến lúc đó La Hoàng lại đến định đoạt một chút ai thì ai phi, ta cùng đại hoàng tử lần đầu tiên gặp mặt đâu, là bởi vì vội vã đi cứu ta bạn tốt, hắn chặn ta lộ lại còn có muốn bắt ta. Ngựa của ta lập tức không nghe lời, liền đem hắn dẫm tới rồi. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không có chú ý. La Hoàng mặt hơi hơi có chút vặn vẹo. Dẫm tới rồi, nàng dẫm đến địa phương chính là đương hắn đến chiến vương phủ tìm ta thời điểm, ta vốn định cho hắn trị liệu, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng cự tuyệt. Vốn dĩ hắn muốn bắt ta, bất quá bị Sở Thiên Dực bọn họ ngăn cản. Hắn như cũ ghi hận trong lòng, lúc sau ở ta tham gia luyện dược sư đại hội thời điểm hắn tiếp tục chặn lại ta, sau đó phái ra ma thú công kích ta. Sau đó ta liền không cẩn thận đem hắn đả thương hoàng tử ta là có tội. Bất quá hắn đây là trừng phạt đúng tội, đúng vậy, hắn trừng phạt đúng tội. La Hoàng gật đầu nói, không biết người còn tưởng rằng đối phương không phải con hắn, là kẻ thù đâu. Thế nhưng có như vậy giúp đỡ chính mình người ngoài đối phó chính mình nhi tử. Gì? Mặc Thất Nguyệt có chút kỳ quái nhìn La Đế. Ta còn không có nói cho La Hoàng ngươi đại hoàng tử làm tội nghiệt, ngươi liền nói hắn trừng phạt đúng tội. Chẳng lẽ đại hoàng tử khinh nam bá nữ, cường đoạt dân nữ, ăn hối lộ trái pháp luật, những việc này ngươi cũng biết? Ở cái này luyện dược sư hội trường, Mặc Thất Nguyệt cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói đại hoàng tử ác hành. La Hoàng sắc mặt trầm xuống, cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho hắn. Đại hoàng tử như vậy một ít phá sự hắn đương nhiên đã sớm biết một ít, chính là cũng lười đến quản, chính là hiện tại không thể thừa nhận, bằng không hắn thanh danh chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Con mất dạy, lỗi của cha. Thế nhưng còn có việc này, cái kia nghiệp chướng, buồn cười. Mặc tiểu thư, việc này ta phải điều tra rõ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho ngươi còn có bá tánh một công đạo. La Hoàng hùng hổ tới, chính là lại tức muốn hộc máu mang theo người của hắn đi rồi. A ha ha ha, Thất Nguyệt, ngươi quá lợi hại, Thế nhưng có thể làm hắn như vậy, nịnh bợ ngươi. Hơn nữa hắn kia sắc mặt thật xuất sắc, Sở Thiên Dực cười ha ha lên. Trước kia hắn không có thấy rõ ràng hắn gương mặt thật. Hắn tôn kính hắn, chính là hiện giờ thấy rõ ràng hắn gương mặt thật. Hắn đều cảm thấy liếc hắn một cái, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Money, đây là một cái cỡ nào người vô sỉ. A, đầu tiên là vì chính mình nhi tử không phân xanh đỏ đen trắng bắt người. Rồi sau đó là vì nịnh bợ luyện dược tông sư bán đứng chính mình nhi tử. La Á Quốc có như vậy một cái đế hoàng, tuyệt đối là La Á Quốc bất hạnh. Một cái liền người đều làm không tốt hoàng đế, dùng cái gì làm La Á Quốc trở nên quốc thái dân ân? Tiểu Thất Nguyệt, ngươi là chúng ta La Á Quốc luyện dược sư hiệp hội danh dự trưởng lão, có cái gì yêu cầu có thể tìm ta hỗ trợ. Đối mặt hoàng tộc, liền tính mặt khác thế lực kiêng kỵ, bọn họ luyện dược sư hiệp hội nhưng không sợ. Ân, Mộ Dung Tím gật gật đầu. La hoàng tức muốn hộc máu về tới trong cung. Đại hoàng tử kích động hỏi: "Phụ hoàng, có hay không bắt lấy Mặc Thất Nguyệt? Hiện tại nàng bị nhốt ở cái nào trong nhà lao? Ta muốn đi báo thù." Phanh, La hoàng chút nào không màng phụ tử tình cảm, một quyền huy hướng về phía đại hoàng tử. "Ngươi cái này nghiệt tử, trêu chọc ai không tốt?" Thế nhưng trêu chọc thượng một cái luyện dược tông sư, đại hoàng tử có chút không rõ. "Phụ hoàng, ta khi nào đắc tội luyện dược tông sư? Thân phận cao quý luyện dược tông sư, liền tính đánh chết ta cũng sẽ không đắc tội. Hắn còn không có cái kia lá gan cùng một cái luyện dược tông sư là địch đâu. Vậy ngươi vì cái gì còn đắc tội Mặc Thất Nguyệt?" Đại hoàng tử đột nhiên như là chấn kinh lão thử giống nhau. "Phụ hoàng, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Mặc Thất Nguyệt là luyện dược tông sư? Sao có thể? Hiện tại toàn La Kinh người đều đã biết Mặc Thất Nguyệt là luyện dược sư đại hội đệ nhất danh, là một cái luyện dược tông sư, là luyện dược hiệp hội nghiệm chứng. Việc này chẳng lẽ còn có giả sao? Ngươi cái này nghiệp chướng, luyện dược tông sư, luyện dược tông sư." Đại hoàng tử cảm giác được đầu váng mắt hoa, chịu không nổi như vậy kích thích, té xỉu. "Kia cao không thể phàn luyện dược tông sư, hắn vọng tưởng chảo nàng đương tiểu thiếp, thật là chán sống a. Hắn hiện tại hối thanh ruột, chính là sự tình đã xảy ra, hắn hiện tại hối hận cũng không thay đổi được gì." Ngày hôm sau, La hoàng liền mang theo đại hoàng tử đi phong gia, tới cửa cấp Mặc Thất Nguyệt xin lỗi. Tới là một cái hoàng đế mang theo chính mình nhi tử hướng nàng xin lỗi. Có thể thấy được Mặc Thất Nguyệt thân phận ở La Á Quốc là cỡ nào đặc thù. Chính là che ở phong gia cửa thời điểm, thế nhưng gặp hoàng gia gia chủ mang theo hắn nữ nhi tiến đến. "Hoàng gia chủ, ngươi đây là?" La hoàng hỏi. "Nhà ta tiểu nữ tính tình hỏng rồi điểm, đắc tội Mặc đại sư, cho nên hướng Mặc đại sư tới cửa xin lỗi. Bọn họ hai người ý đồ đến, thế nhưng là giống nhau." "Mặc tiểu thư, La hoàng đại hoàng tử còn có hoàng gia chủ hoàng đại tiểu thư cầu kiến, có người tới truyền đưa tin. Từ ngày hôm qua khởi, liền có không ít người tới cửa bái phỏng, thiếu chút nữa canh chừng ra môn khảm cấp san bằng. Có không ít danh môn vọng tộc phái tới người tặng lễ. Cũng có luyện dược sư tới cửa thảo kinh nghiệm đưa thảo dược. Bọn họ phong gia đã từng cho dù là La Á Quốc đệ nhất gia tộc, cũng không có gặp qua như vậy hỏa bạo trường hợp. Quả nhiên luyện dược tông sư năng lượng thật sự không phải giống nhau đại. La hoàng cùng hoàng gia chủ tới, Mộ Dung Tím mở miệng nói: "Thỉnh bọn họ vào đi." La hoàng vùng đại hoàng tử tiến vào. đã phế bỏ đại hoàng tử đã bị ném tới rồi trên mặt đất, sau đó nói: ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần, một quốc gia hoàng tử. Thế nhưng Lưu Lạc đến như vậy nông nỗi này không chỉ là Mặc Thất Nguyệt cường hãn nguyên nhân, cũng là hắn phụ hoàng đối hắn không quan tâm, ni đại hoàng tử cực kỳ sợ hãi. Mộ Dung Tím mở miệng nói: xin lỗi liền không cần, xin lỗi không cần. La Hoàng sửng sốt, chẳng lẽ Mặc tiểu thư còn ở sinh khí? Này nghiệt tử liền giao cho ngươi xử trí. Ngươi như thế nào xử trí đều có thể, hy sinh một cái phế vật đổi đến một cái luyện dược tông sư tán thành. Cái này sinh ý thực có lời, hắn chung quy là không hiểu. Hắn không phải nên cho nàng xin lỗi. Rốt cuộc đại hoàng tử không có cái kia năng lực thương đến nàng. Bọn họ nên xin lỗi là những cái đó bị đại hoàng tử khi dễ bình thường bá tánh. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói: giật hiên, ngoặc kép, hết chương.